Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, đợi lúc đồng hồ báo thức đổ chuông, hai người trên giường mới đồng thời mở mắt. Hứa Thừa Hạo ngơ ngác nhìn vài lần khuôn mặt tuấn tú được phóng đại trước mặt mình, bộ não vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh táo, có chút ỉ ạch, này là ai? Cảnh Nhất Thành yên lặng sáp lại gần, thừa dịp người trước mặt còn chưa tỉnh ngủ, hắn hôn trộm lên môi anh. Chào buổi sáng, Hứa Thừa Hạo đưa tay chặn khuôn mặt đối phương lại, không cho lộn xộn, còn mình thì nhắm mắt giảm sốc vài giây, sau đấy mới cố gắng mở mắt ngồi dậy. Cảnh Nhất Thành cũng dậy theo. Hôm nay em mặc bộ đồ nào, để anh đi lấy. Hứa Thừa Hạo chống má ngẩn người, não còn đang trong quá trình khởi động. Cảnh Nhất Thành bị bộ dáng ngơ ngẩn này làm cảm thấy dễ thương không chịu được, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, hắn nhịn không được lại sáp lại ôm người vào trong lòng. Hạo Hạo, Hứa Thừa Hạo nhíu mày, đẩy hắn ra, đánh răng rửa mặt, Cảnh Nhất Thành hôn tay anh, ừ, để anh bưng đồ lại đây cho em. Hứa Thừa Hạo muốn nói mình có thể tự đi vào phòng tắm, nhưng nhìn thấy bộ dáng hăng hái bừng bừng của đối phương nên anh lại lười nói, tiếp tục chống cằm ngẩn người. Quảng cáo vừa mở mắt, hắn phát hiện kinh hoàng, mình đang nằm trong một gian nhà cỏ rách nát, lại còn bên cạnh một người đàn ông. Anh sẽ đợi em trong hồi ức, hai con người lạc lõng nương tựa vào nhau, ấm áp mà cô độc giấu nhau trong tận cùng hồi ức. 20 phút sau, Hứa Thừa Hạo rửa mặt ở trên giường xong, người cũng tỉnh táo hoàn toàn. Lúc anh tự đi vào phòng quần áo để tìm đồ, quay đầu lại thấy Cảnh Nhất Thành cũng đi theo. Anh vào làm gì? Cảnh Nhất Thành chỉ vào áo choàng tắm đang mặc, anh không có quần áo. Hứa Thừa Hạo nhìn chiều cao giữa hai người, anh gọi trợ lý đưa đồ đi, quần áo em đưa anh mặc sẽ bị nhỏ đấy. Cảnh Nhất Thành chưa từ bỏ ý định, đưa mắt nhìn quần áo. Thật sự không mặc được. Hứa Thừa Hạo, anh cao hơn em nhiều như vậy, anh nói xem. Cảnh Nhất Thành có chút tiếc nuối không mượn được quần áo của Hứa Thừa Hạo, hắn đành thở dài bỏ qua, ngược lại, nhắc sang chủ đề khác. Hạo Hạo, em đứng lâu như vậy có sao không? Không thì để anh giúp em thay quần áo. Hứa Thừa Hạo làm sao lại không nhìn ra tâm tư của hắn, anh trừng mắt. Quan hệ của chúng ta không thân mật đến mức đó, đi ra ngoài. Hứa Thừa Hạo nói với bóng lưng của hắn, đúng rồi, thay quần áo xong thì anh nhanh ra khỏi nhà em đi, đừng cho là em thu nhận anh một đêm là đã tha thứ cho anh. Bóng lưng Cảnh Nhất Thành lập tức càng xìu xuống, Hứa Thừa Hạo làm bộ không nhìn thấy, thay đồ xong thì ra ngoài phòng khách. Cửa đột nhiên bị mở ra, Lý Niệm đang dán mặt trên cửa lập tức đứng thẳng dậy, mỉm cười. Anh để xe lăn ở trước cửa cho chú, thay đồ xong rồi thì ra ăn sáng. Hứa Thừa Hạo gọi anh ta. Ngày hôm qua chụp X-quang, bác sĩ nói đã khôi phục hẳn, có thể đi đường, bỏ xe lăn được rồi. Cảnh Nhất Thành xuất hiện, bác sĩ còn nói không thể vận động quá mức, cần giữ gìn. Từ lúc em gãy xương đến giờ còn chưa được 3 tháng, thêm mấy ngày nữa mới có thể bỏ xe lăn. Hứa Thừa Hạo nhíu mày, rõ ràng là không muốn, còn mỗi vài ngày, dù còn mấy giờ đồng hồ cũng không được. Về chuyện thân thể, Cảnh Nhất Thành rất cố chấp, hắn dìu vai anh, dỗ dành. Ngoan, ngồi thêm vài ngày là được rồi. Hứa Thừa Hạo thở dài, đành ngồi xuống xe lăn, đắp một cái chăn lên chân, ra ý mình sẽ không tự đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nhất Thành lo anh giận, vừa dỗ vừa phụ đẩy xe lăn vào phòng ăn. Lý Niệm bị bỏ quên im lặng đi theo, không khí yêu đương giữa hai tên kia làm anh buồn nôn không nói được nên lời. Đá đổ bát thức ăn chó này. Nhưng Lý Niệm không ngờ, không có buồn nôn nhất, chỉ có buồn nôn hơn. Cảnh Nhất Thành núi, băng, lớn, mát, lạnh, mạt, băng, bất, cận, nhân, tình, ngày, xưa ở trước mặt Hứa Thừa Hạo thì biết chăm sóc và hiền lành vô cùng, một bộ gắp rau đưa nước phục vụ hoàng đế, Lý Niệm nhìn mà ăn mất ngon, cậu phát ra âm thanh ghen tị của cậu độc thân, xến vãi. Cũng may là đang ăn, trợ lý đưa quần áo tới, Cảnh Nhất Thành tạm thời rời bàn ăn, đi mở cửa, nhân cơ hội này, Lý Niệm tranh thủ chất vấn. Không tha thứ cho anh ta mấy ngày đâu rồi. Không tha thứ của chú là đây à? Hứa Thừa Hạo bị hỏi thì có chút chột dạ cúi đầu nói. Không tha thứ, em sẽ bảo ảnh đi ngay. Lý Niệm bày vẻ mặt chú. Cái, đít, sáng đổi cửa lớn, tối trèo cửa sổ. Hứa Thừa Hạo, Lý Niệm, nói không được đúng không? Nếu đã tha thứ thì trèo cửa sổ làm gì, đi cửa chính luôn đi. Hứa Thừa Hạo, đã nói là không tha thứ. Lý Niệm, không tha thứ còn trèo lên giường. Không có, giọng Hứa Thừa Hạo vút cao, bị Lý Niệm ra hiệu cho nói nhỏ lại, anh lại cãi tiếp. Anh đừng có cái gì cũng nghĩ đến mấy cái chuyện lung tung đấy được không? Lý Niệm, thế chẳng lẽ cậu muốn anh nói, có hai thằng đàn ông đang yêu, huyết khí phương cương, xa nhau 2 tháng, cả đêm chỉ đắp chăn nói chuyện trong sáng. Hứa Thừa Hạo cho là dĩ nhiên, Không được sao, Lý Niệm nhìn xe lăn, gật đầu nói. Được coi như do chân con đang bị thương, độ tin cậy của lời cậu nói, anh chấm 40, phần còn lại thì anh vẫn giữ quan điểm như trước. Hứa Thừa Hạo chọc chọc quả trứng tráng, lầu bầu. Ai mà thèm cả ngày cứ nghĩ đến việc đó như anh, Lý Niệm, không lẽ anh vã đến mức này rồi à, Lý Niệm trợn mắt. Thế cậu cho anh nghỉ đông, anh đi tìm đối tượng. Hứa Thừa Hạo, tìm chỗ nào, tìm trong công ty là được rồi. Lý Niệm, cả công ty đều biết anh là người lao lực nhất, ai dám cặp chứ. Nói như vậy thì Hứa Thừa Hạo, nếu anh không tìm được đối tượng thì tất cả là tại chú mày đấy. Hứa Thừa Hạo im lặng kết thúc đề tài, làm bộ mình chưa nói gì cả. Đương nhiên Lý Niệm làm sao mà tha cho anh được, nhưng đành chịu vì cảnh Nhất Thành đột nhiên quay lại, hỏi. Đang nói gì đó, Lý Niệm liền chột dạ, im lặng ngồi thẳng người, bình thản nói. Công việc, ánh mắt cảnh Nhất Thành đảo qua người anh ta, không nói gì rồi trở về ngồi cạnh Hứa Thừa Hạo, nhẹ nhàng nói. Anh chờ lát nữa sẽ đưa em đi làm. Hứa Thừa Hạo liếc qua quần áo hắn mới thay. Anh còn nhớ rõ lúc ở phòng quần áo có nói gì không? Cảnh Nhất Thành trơ mặt, quên rồi, Hứa Thừa Hạo, không sao, em có thể lặp lại cho anh nghe, thay đồ xong thì nhanh chóng ra khỏi nhà em đi. Cảnh Nhất Thành biết việc phải đi là không tránh khỏi, hắn đành bất đắc dĩ nói. Ừ, vậy ăn xong anh sẽ đi. Hứa Thừa Hạo nhìn hắn khó có lúc được tự giác nên cũng không nói gì nữa. Ai ngờ tên này theo anh ra khỏi cửa, rồi còn muốn theo anh lên xe. Không phải anh đã nói là sẽ đi sao? Đúng vậy, anh ra khỏi nhà, vừa đúng lúc đưa em đi làm luôn. Cảnh Nhất Thành bế người lên xe, rồi cũng ngồi theo vào trong. Hứa Thừa Hạo cạn lời, tức đến phải nhéo mặt hắn. Qua có một đêm mà sao da mặt lại dày như vậy? Cảnh Nhất Thành nắm lấy cổ tay anh, ngón tay vuốt ve ám muội. Luôn phải nỗ lực cố gắng tranh thủ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lời Hứa Thừa Hạo lúc tức giận đã nói ngày hôm qua, giờ nghe xong lại càng thêm xấu hổ, anh yên lặng, lạnh lùng hất tay ra, giả bộ bản thân không biết Cảnh Nhất Thành. Nếu là lúc vừa trở về, Cảnh Nhất Thành nhìn thấy Hứa Thừa Hạo lạnh mặt chắc hắn sẽ hoang mang lo lắng anh thật sự tức giận. Nhưng trải qua buổi tối ở chung, Cảnh Nhất Thành kết luận Hứa Thừa Hạo chỉ mạnh miệng mềm lòng, hắn đã xem loại tức giận còn con này thành một kiểu làm nũng, càng nhìn càng đáng yêu. Vợ làm nũng, đương nhiên là phải chiều, Cảnh Nhất Thành vô cùng vui sướng khi thấy Hứa Thừa Hạo cầm tay mình, không chỉ vui sướng mà còn muốn hôn hai cái nữa. Hứa Thừa Hạo cau mày, đẩy Cảnh Nhất Thành đang càng lúc càng sát lại gần, mặt lạnh nói. Làm gì, tránh xa em một chút, Cảnh Nhất Thành cọ chán anh. Hạo Hạo, sao em lại đáng yêu như vậy? Hứa Thừa Hạo, anh phải làm thế nào để giữ bộ mặt lạnh trong vài ngày giữa những lời ngon ngọt này đây? Lý Niệm, anh ta phải làm thế nào để kìm nén xúc động muốn kéo cả đám đi chết chùm đây? Cầu Nam Nam, quá đáng, cũng may là nhà Hứa Thừa Hạo cách công ty không xa, rất nhanh đã đến nơi, Lý Niệm kịp thời kìm nén xúc động xuống xe lấy xe lăn ra, rồi nhìn Cảnh Nhất Thành bế Hứa Thừa Hạo đặt lên xe lăn, anh ta nghĩ thầm chắc giờ người này có thể đi được rồi. Cảnh Nhất Thành còn hận không thể ở lại, làm thế nào mà dễ dàng đi được? Hắn giúp đẩy Hứa Thừa Hạo lên phòng làm việc, sau đấy dùng rằng một hồi lại bắt đầu nghĩ đến ăn trưa. Hạo Hạo, trưa nay em muốn ăn gì? Bác sĩ có nói là được ăn nhiều không? Hứa Thừa Hạo tưới nước cho chậu vịt vàng, lạnh lùng nói. Không cần anh quan tâm, em có người quản rồi. Cảnh Nhất Thành lập tức nhíu mày. Ai, mẹ em? Hứa Thừa Hạo ngẩng đầu nhìn hắn. Anh muốn nói cái gì? Cảnh Nhất Thành, không có gì. Hứa Thừa Hạo nhịn cười. Không có gì thì đi thôi, em phải làm việc. Cảnh Nhất Thành lưu luyến, vậy buổi chiều anh đến đón em. Hứa Thừa Hạo mở bìa hồ sơ, làm bộ không nghe thấy. Đợi Cảnh Nhất Thành đi rồi, anh mới thở dài, bắt đầu bận rộn thật sự. Công ty năm trước bận mà năm sau cũng bận, Hứa Thừa Hạo vùi đầu vào chồng giấy tờ trừ lúc ăn trưa, nói chuyện với mẹ Hứa, còn lại anh đều ở trong trạng thái bận rộn. Cảnh Nhất Thành vì chuyện đóng cửa sở nghiên cứu ngày hôm qua mà mức độ bận rộn cũng không kém Hứa Thừa Hạo, hai người cả một ngày còn chưa kịp gặp mặt thì có kẻ nhân cơ hội tới. Biết được là Nguyễn Thần Hiên muốn hẹn gặp, phản ứng đầu tiên của Hứa Thừa Hạo là từ chối, biết được đối phương cầm hoa tới thì nói cái gì anh cũng không chịu gặp. Lý Niệm vừa chạy về lại chạy đi từ chối, không qua bao lâu lại trở về. Anh ta nói không gặp mặt cũng được nhưng hy vọng cậu có thể nghe điện thoại. Thái độ của Hứa Thừa Hạo kiên quyết, không, Lý Niệm lại chạy đi truyền lời, lần này hoàn toàn không còn gì nữa. Ngay lúc Hứa Thừa Hạo nghĩ rốt cuộc cũng thanh tịnh, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới tiếng gõ cạch cạch cạch, này là lầu 16 đó. Hứa Thừa Hạo hoảng sợ quay phát đầu qua nhìn, một chiếc drone đang bay ngoài cửa sổ, liên tục va thân vào cửa sổ làm phát ra tiếng cạch cạch. Trên thân drone dán một tờ giấy, có chữ ghi bằng mực đen. Nghe điện thoại, tôi cam đoan sau khi nói rõ, sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Hạo còn lâu mới tin, lúc dãy số lạ gọi tới, anh liên tục bấm từ chối, trong lòng còn chà hai tay quyết định nếu tên này còn gọi tới nữa, anh sẽ mách cảnh nhất thành. Qua một lúc trên drone lại dán tờ giấy khác, tôi khôi phục trí nhớ chỉ muốn nói rõ ràng chuyện xảy ra gần đây với cậu. Hứa Thừa Hạo nhíu mày, lúc đối phương lại gọi tới thì anh bắt máy. Bữa tiệc lần trước anh tham gia là của ai? Nguyễn Thần Hiên, Trịnh Tiêu Tiêu, Hứa Thừa Hạo miễn cưỡng tin tưởng. Vậy anh muốn nói cái gì, nghĩ muốn xin lỗi, mong được tha thứ. Dưới lầu, Nguyễn Thần Hiên cất tài liệu vừa điều tra được vào túi, cố gắng bình tĩnh nói. Tôi muốn gặp mặt nói chuyện. Hứa Thừa Hạo, anh nếu muốn nói thì nói, không muốn nói thì tôi cúp máy. Từ từ, Nguyễn Thần Hiên bất đắc dĩ. Rồi, xin Hứa Tổng cho tôi 10 phút. Hứa Thừa Hạo, anh nói đi, Nguyễn Thần Hiên, chuyện tôi nói lần trước ở bệnh viện còn là thật, tôi muốn cầu hôn cậu với tất cả những gì tôi có. Phục, điện thoại lập tức bị cúp thẳng. Cách chương.